em ơi, ucha u la la, em là gió hay em là mây bay? Em như nàng tiên, em xinh thật xinh, em như nắng mai vời vợi. Em ơi, ucha, em ơi em ơi, em chợt đến sao em vội đi mau? Cho anh ngẩn ngơ, cho anh cuồng si, cho anh mãi quên đường về. Này em yêu hỡi, có nhớ chăng ngày nào? Tình em đã trao cho anh bao niềm nhung nhớ. Nay em về đâu, em đi về đâu? Sao em nỡ đi vội vàng? Sao em đành quên, quên đi tình xưa, ơi người yêu ơi. Nay em về đâu, em đi về đâu? Sao em bỏ anh một mình? Anh như người điên, trong cơn cuồng si vẫn mãi mong chờ. Em ơi, ucha, u la la, em là gió hay em là mây bay? Em như nàng tiên, em xinh thật xinh, em như nắng mai vời vợi. Em ơi, ucha, u la la, em chợt đến sao em vội đi mau? Cho anh ngẩn ngơ, cho anh cuồng si, cho anh mãi quên đường về. Này em yêu hỡi, có nhớ chăng ngày nào? Tình em đã trao cho anh bao niềm nhung nhớ. Nay em về đâu, em đi về đâu? Sao em nỡ đi vội vàng? Sao em đành quên, quên đi tình xưa, ơi người yêu ơi. Nay em về đâu, em đi về đâu? Sao em bỏ anh một mình? Anh như người điên, trong cơn cuồng si vẫn mãi mong chờ. Em ơi, có nghe muôn chim reo gọi? Tiết tia nắng lên tan dần bằng giá. Em ơi, có nghe tim anh reo gọi?